Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 805, Quốc phủ thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hoa viên trung tâm. Cả một mảnh không gian mang theo vài phong vị u ám thê lương. Không ai đủ dũng khí để làm ra một hành động gì vào lúc này. Đây là Quan Ngư, Hoàng Tuấn, ngài giang đồ con mắt đỏ chót hét toáng lên. Cực kỳ là kinh tâm động phách. Triệu Mãn Duyên cũng bị một màn này dọa chết khiếp. Nhưng hắn không có quên thiên chức của mình. Lập tức phóng thích ra thủy Phật cốt châu kết giới. Nhanh hết mức đem đám người cùng một chỗ cho bảo vệ. Không chỉ Triệu Mãn Duyên, lần lượt Chiết La, Tiêu Viện Trường, lão nhân Tương Hữu Thắng, ngài Giang Đồ, Aileen cũng tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất. Mọi người đứng tựa lưng vào nhau, mở ra phòng thủ ma cụ. Tiêu Viện Trường nhìn thấy Tương Hữu Thắng có chút kích động muốn đi ra phía trước mở con đường máu cho mọi người rút quân. Vội vàng nắm lấy vai lão già. Tiền bối, người bình tĩnh một điểm. Đừng tiến lên phá vỡ đội hình. Chúng ta phá vỡ đội hình, chính là không có nửa điểm cơ hội sống. Đừng lo lắng, chúng ta có phao cứu sinh mạng người chết trở về. Trước hết, chúng ta phải sống cái đã. Giữ vững đội hình chờ cứu viện. Aileen đánh tâm linh nói chuyện với mọi người. Nhìn thấy màn trời chỗ thi thể Hoàng Tuấn cùng Quan Ngư ngã xuống. Đột nhiên có một màn sáng bạch quang lóe lên. Vô số bạch linh hồ điệp thành đàn ma pháp bao bọc lấy thi thể hai người bọn họ. Nhìn thấy các vết thương nhanh chóng được khâu lại. Khâu lại, thần mang chỉ rũ thông qua không gian xúc kiều pháp môn của giáo sư Style truyền đến. Ở trong Ninh Bàn Tháp cách đó 600 mét. Diệp Tâm Hạ cùng Tiểu Mây thi pháp phục sinh cho Quan Ngư cùng Hoàng Tuấn. Thời gian tử vong chỉ mới 4 phút. Tuy không phải là quá ngắn như kỳ vọng. Nhưng không đến mức hao tổn đại giới. Hai người các nàng hội chung một chỗ. Trong nháy mắt vài chục giây đã thấy hai thi thể kia khôi phục sinh mệnh. Thở hổn hển bật người lên từ mặt đất. Khụ, khụ, quái thai. Ta vừa nhìn thấy Diêm Vương đến rước. Quan Ngư mặt mày tím tái, mới trở về từ cõi chết một khắc, trong khi đám người Triệu Mãn Duyên vừa thở phào nhẹ nhõm thì màn trời xuất hiện một tia sáng loè loẹt lần nữa. Ầm một cái, xích tu khủng bố thăng thiên giáng lâm đập nát đầu lâu Hoàng Tuấn cùng Quan Ngư ngay lập tức. Không cho cơ hội phục sinh trở lại, này chấn động xảy đến quá nhanh, mọi người không ai kịp làm nên phản ứng gì. Máu của Quan Ngư bắn ra xa, bắn vào đầy mặt Triệu Mãn Duyên gần đó nhất. Khốn nạn, Triệu Mãn Duyên siết chặt nắm đấm, quang minh trên người nở rộ, kém một chút muốn hướng thẳng tới ngoài khơi liều mạng với Xích Vĩ Trương Ngư Đế cái chủng loại ác ôn kia. Chẳng qua là Aileen trong phút chốc giữ chặt hắn lại, không để Triệu Mãn Duyên đi làm điều ngu ngốc. Không nói là hết thảy bọn hắn có đủ tư cách đả thương ngũ trọng chúa tể bên trong hay không. Liền coi như đả thương được thì sao. Trước hết phải thoát khỏi 5-6 đầu đế vương đang bao vây không ngừng đấm vào kết giới đã. Triệu Mãn Duyên lúc này bỏ đi. Tất cả bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ở trong Ninh Bàn Tháp. Diệp Tâm Hạ, Tiểu Mây nheo mắt lại. Nhưng là hai nàng không có từ bỏ giữa đường. Trong vòng dưới 3 giây thời gian tử vong, khôi phục sẽ ít tốn kém ma năng hơn một điểm. Hai người các nàng lập tức không trì hoãn, đem thần mang chỉ rũ đến lần nữa khôi phục Hoàng Tuấn cùng Quan Ngư. Chỉ là, thi thể vừa được khôi phục. Quan Ngư, Hoàng Tuấn linh hồn đau đớn không chịu nổi đã bị xích tu ngay tức khắc xé nát. Vòng lặp tiếp tục như cũ 4 lần. Greg cần một bộ cực kỳ thống khoái chơi đùa cùng Diệp Tâm Hạ và Tiểu Mây. Bất chấp ánh mắt căm phẫn của toàn bộ những người trong Ninh Bàn Tháp lúc này. Thật giống như là nó cố ý đợi cho Diệp Tâm Hạ cùng Tiểu Mây hồi sinh hai người rồi mới tiếp tục giết chết vậy. Không tốt, Tâm Hạ tỷ, hai người đừng tiếp tục phung phí ma năng. Nó đã biết tới nhân loại bạch ma pháp quyền năng. Biết tới thần hồn Athena tồn tại. Này chính là đang cố ý tiêu hao ngươi. Một khi ngươi hết ma năng, như vậy những người càng chủ chốt hơn sẽ gặp đại nạn. Lãnh Linh Linh vội vàng chạy bắt loa truyền thông báo từ phòng chỉ huy đến phòng hồi sức cho Diệp Tâm Hạ nghe. Nhưng nếu vậy, Diệp Tâm Hạ một tay đặt ở trên ngực, trong lòng có chút khó chịu. Mạc Phàm hiện tại đã bị đánh ra ngoài đảo khơi không thấy mặt mũi. Có lẽ đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Hải Yêu. Trong khi đó, quá nhiều đế vương đang áp sát vây công đám người Triệu Mãn Duyên. Căn bản không để bọn hắn khoảng trống chạy đi cứu người. Nhìn thấy đế vương rải rác đi đầy hoa viên vậy, tuyệt đối là không cho phép bất cứ nhân loại nào từ trong Ninh Bàn Tháp đi ra cứu nguy chỗ thi thể Quan Ngư cùng Hoàng Tuấn được. Người duy nhất khả dĩ có thể cứu là Mục Ninh Tuyết. Nàng ngược lại có thể thử nghiệm một phen. Nhưng nếu nàng rời khỏi bệ phóng đỉnh tháp, như vậy Ninh Bàn Tháp sẽ mất đi khẩu đại pháo viễn trình bắn hạ. Này chính là càng nghiêm trọng hơn dẫn đến toàn bộ cục diện thất bại. Tình thế này đều đã được vị kia hải thần tiên chi chủ tính. Tỉ mỉ sắp xếp tiêu hao cả thần hồn của Diệp Tâm Hạ và Tiểu Mây. Đây chính là nó ép Phàm Tuyết Thành phải làm nên lựa chọn. Hoặc là khô cạn ma năng nhây lầy hồi sinh đợi kỳ tích. Hoặc là từ bỏ hai cái cấm chú pháp sư. Diệp Tâm Hạ và Tiểu Mây đều sắc mặt kịch biến. Không biết nên làm gì cho tốt vào thời điểm này. Chỉ thấy Quan Ngư ở lần thứ 5 tia sáng thần mang hồi sinh. Hắn mang theo một khuôn mặt khổ hạnh giả. Khô khốc nhìn về phía Triệu Mãn Duyên cùng Ngải Giang đồ mắc kẹt trong bầy đế vương vây hãm. Nửa giây, kể từ lần thứ 4 hắn chết, hắn đã chuẩn bị cho mình xong tờ di chúc đoàn mệnh này. Khuôn mặt của người chiến binh Minh Lang thôn trải qua đầy sương gió khắc khổ. Đây là cuối cùng một trận chiến. Hắn mỉm cười, Ngải Giang đồ không gian chớp mắt di động hoàn toàn không thể thoát ra khỏi gọng kìm đế vương được. Nhưng thị giác của hắn vẫn nhìn thấy Quan Ngư đang hướng tay về phía mình chào. Lập tức cả người giống như bị trấn trụ một dạng. Không, Ngải Giang đồ gào thét lên. Báo thù cho ta, quốc phủ đội ngũ thành viên. Quan Ngư, bá bá bá. Thế giới tinh thần của Quan Ngư cùng Hoàng Tuấn bạo phát. Phong Vũ cùng Huyền Âm nổ toang thành một cơn địa chấn rung lắc gần 100 dặm phương viên. Cơn bão táp này tựa như có thể thôi hủy toàn bộ vật sống trên đảo Bá Hạ một dạng. Kéo dài vô biên lực hất tung từ dưới đại địa đánh lên. Thổi té ngã cả đế vương. Đem những đầu đế vương trước mắt rơi vào một loại đình trệ mất mấy giây. Trong vòng mấy giây tích tắc đó, Ngải Giang đồ, Triệu Mãn Duyên nuốt xuống oán hận trong lòng. Nắm những người còn lại lập tức chạy hết tốc lực về Ninh Bàn Tháp. Lần thứ 5 được hồi sinh. Quan Ngư cùng Hoàng Tuấn linh hồn đều bị dày vò đến khô khốc. Căn bản có sống được. Tinh thần ma pháp cũng vĩnh viễn thụt lùi. Bọn hắn đã sớm từ bỏ mưu cầu sự sống rồi. Hết thảy những thứ này bọn hắn có thể làm. Chính là phá vỡ thế giới tinh thần của mình. Tạo ra sóng quét. Tạo cơ hội cho đám người Triệu Mãn Duyên rút lui an toàn về Ninh Bàn Tháp. Ngải Giang đồ. Triệu Mãn Duyên nhớ kỹ câu nói cuối cùng kia của Quan Ngư. Báo thù cho ta, quốc phủ đội ngũ thành viên. Quan Ngư, thù này, cả Triệu Mãn Duyên, cả Ngải Giang đồ đều sẽ nhận. Mà xa xa đứng ở trên đỉnh tòa Ninh Bàn Tháp, Mục Ninh Tuyết lặng lẽ lấy ra huy chương quốc phủ đội ngũ đang phát sáng. Nàng nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, giống như hồi tưởng một đoạn ký ức quá khứ vậy. Có chút chuyện, đến khi trưởng thành rồi mới cảm thấy thời thiếu niên kia đẹp biết bao. Thù của Quan Ngư, Mục Ninh Tuyết cũng sẽ nhận. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.